Chương 471 bắt đầu từ bây giờ, ngươi là ta. Dị thứ nguyên giao lưu trong đám. Ta gọi là Bạch Tiểu Phi, lão đại còn chưa có trở lại thật chẳng lẽ là nữ nhân xinh đẹp trấn hồn đem. Vì cái gì ngươi đầu tiên nghĩ đến là nữ nhân xinh đẹp mà không phải quản lý viên gặp phải khó giải quyết chuyện đây ta gọi là Bạch Tiểu Phi, khó giải quyết không tồn tại, giao lưu đàn bị công kích có đàn chủ tại, mà giao lưu trong đám thành viên gặp phải nguy hiểm, lão đại đều có thể nhẹ nhõm giải quyết xe lẹn, lời này không tật xấu. Bất quá, hắn mỗi lần xuất thủ tương trợ, đều sẽ chém lấy được lòng người cờ tin ạ, và, ngươi cái này lặn xuống nước vương rốt cuộc xa ra được nổi bỏ ta xe lẹn ô nhi. Thu hoạch lòng người là tất nhiên, thu hoạch trái tim kia cũng là phải ai kêu chủ nhân là như thế phong lưu phong khoáng. Anh Tuấn bất phàm chủ nhân búp bê, ô nì chan, phỏng vấn ngươi thoáng cái, ngươi là từ khi nào thì bắt đầu làm liếm chó cẩn thận liếm đến cuối cùng mất tất cả á ô nì, nói bậy gì nói thật đối với chúng ta mà nói. Không chiếm được chủ nhân đều là mất tất cả. Cờ tin à, đúng à mặc dù chúng ta tùy thời hầu ở chủ bên người thân. Nhưng loại này thấy được sờ được chính là không chiếm được cảm giác rền làm cho người ta phát điên. Trấn hồn đem 18, khúc khục, các ngươi nói không chiếm được, rốt cuộc chỉ là quản lý viên thân thể vẫn là hắn tâm cỡ tì nạ, thân thể. Ôn y, thân thể. Y cà rồ, thân thể. Trấn hồn đem, che mặt di gờ gờ, các ngươi những nữ nhân này A Bạch Vân thành chủ, đạt được mặc bạch thân thể còn không đơn giản, thừa dịp hắn ngày nào không chú ý thời điểm. Trực tiếp cho hắn hạ dược thưa quý ông quý bà, loại nghĩ gì này có thể trò chuyện riêng ta, 2.000 tích phân một chai, 10.000 tích phân mười mấy chai, 2.000.000 tích phân bao năm xạ hòa mù dạ, thành chủ, ngươi cái này có chút quá phận A kia có công khai tiếng giao hàng thuốc phi pháp. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, 2.000.000 tích phân bao năm là cái gì quỷ ý là, chỉ cần cho ngươi 2.000.000 tích phân, ngươi liền có thể bảo đảm cái này thời gian một năm. Mực bạch ca ca đều thuộc về ta sao hì dịch cụ dầu cổ, đáng sợ ngươi cái này là chuẩn bị chủ động đánh ra cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ sổ củ hào mì xạ kỳ, chẳng lẽ ngươi không muốn hì dịch cụ dầu cổ hì dịch cụ dầu cô Bạch Vân thành chủ, ta bao năm thích nhất kem dâu tây, ngoa tào, các ngươi như vậy thật tốt sao không nói trước cái khác, mặc bạch có thể chịu được. Các ngươi tàn phá ả lù cát, cái này hoàn toàn có thể yên tâm, hiện tại mặc bạch thân thể đã phi thường thể, gặp được bờ lạ, đại lao, ngươi gần nhất có chút rảnh rỗi hoảng á ạ lù cạt. Ạ lù cạt, quả thật. Có muốn tới hay không chỗ này của ta gãi gãi quỷ hút máu. Bờ lạ, chúng ta còn tiếp tục trên một đề tài đi. Đông Phương Bạch, các ngươi công khai tại trong đám trò chuyện lời như vậy để không tốt sao. Sa hoa mù dạ, a, nương nương tới. Mau mau rút lui cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ Đông Phương Bạch, nương nương. Mực bạch ca ca đi cái kia diễm linh cơ tân nhân thế giới đến bây giờ đều còn chưa có trở lại, ngươi liền không lo lắng hắn bị quải đi sao Đông Phương Bạch, từ không lo lắng. Chỉ là cái này trong đám liền có các ngươi những xài lang này tại nhìn chằm chằm, ta kia có nhiều ý nghĩ như vậy đi lo lắng cái này lo lắng kia hì dịch cụ dồ cổ, nương nương đại khí sổ củ háo mì xà kỳ, nương nương đại khí thiên sứ ngạ, ha ha. Ngươi bây giờ là hoàn toàn dung nhập vào chính cung nương nương nhân vật này chính giữa A Đông Phương Bạch, chẳng lẽ ngươi và Mặc Bạch thật xảy ra cái gì Đông Phương Bạch, ngươi cảm thấy xảy ra chính là xảy ra thiên sứ ngạ, chớ quên, chúng ta thiên sứ chính là có động sát chi nhãn ô ủ chi ha mạ đã dạ, ha ha ha, thống khoái. Lam Trung Quy không hổ là Lam Trung Quy, nếu không có hệ thống bảo vệ, ta thiếu chút nữa bị giết chết giá ẻ dẹn xảo xú kẻ, mạ đã dạ qua thưởng. Nếu như không phải ngươi sơ suất, ta phải thắng ngươi cũng rất khó. Sa hoa mù dạ, tình huống gì các ngươi từ sân đấu đi ra cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, xem bộ dáng là S dẹn thắng đây. Shizuku Zoko, chờ một chút, hai người các ngươi không phải kêu là muốn đi luận bàn sao tại sao còn không đi sa hoa mù dạ cả su mì gạo cả ủ tạ hạ cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, ta đột nhiên tới linh cảm, phải lần nữa sửa đổi thoang cái sách mới thiết lập sa hoa mù dạ. Ta gần đây thân thể có chút khó chịu, ngày khác đi sổ củ hảo mì xạ kỳ, đại di mụ tới cần băng vệ sinh sao bán lẻ bán xỉ đều có thể ô xì dịch cụ dô cổ. Ha ha ha ha, các ngươi là nghĩ chết cười ta, sau đó thừa kế ta tích phân đúng không giao lưu. Trong đám náo nhiệt nói chuyện phiếm như cũ, trước đi cứu Diễm Linh Cơ Vương Mạc Bạch, tại đem Diễm Linh Cơ ôm đến một hàng núi, cùng với tiến hành kéo dài hơn một canh giờ thần tiên đại chiến sau. Rốt cuộc đem Diễm Linh Cơ mị độc hoàn toàn giải trừ. Mị độc bị giải trừ, Diễm Linh cơ hề phải nằm ở Vương Mặc Bạch trong ngực, nhìn như cũ tinh thần phấn chấn Vương Mặc Bạch, đảo qua nàng dị vãng lãnh khốc cùng băng lãnh, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ la lên, Mặc Bạch công tử hạ cúi đầu nhìn trong ngực tiểu người, Vương Mặc Bạch nháy mắt mấy cái, lập tức dâng lên một vòng cười xấu, hỏi thế nào độc tính còn tại không có ở đó hay không. Diễm Linh cơ mau mau lắc đầu, trời mới biết nàng vừa mới kia hơn một canh giờ là thế nào trải qua, nếu không phải là bởi vì trong cơ thể dược tính tại, nàng chỉ sợ sớm đã nộp khí giới đầu hàng đùa thôi. Vương Mặc Bạch cười cười, lập tức nghiêm mặt nói, ngươi đối giao lưu đàn, biết nhiều ít. Nghe được Vương Mặc Bạch nói, Diễm Linh cơ ánh mắt trong nháy mắt giảm thoáng cái, công tử phải đi xem ra ngươi đối giao lưu đàn hiểu không ít. Là, ta không thuộc về cái thế giới này, cho nên, đang quyết định làm phiền ngươi sau, ta đến trở lại ta thế giới đi, ta có thể đi theo công tử trở về sao? Có thể là có thể. Nhưng 580 cho dù ngươi qua, cũng đợi không bao lâu. Bởi vì trong đám thành viên lúc rời chính mình thế giới đi đến khác thành viên thế giới sau, sẽ tiêu hao nhất định tích phân. Một khi tích phân tiêu hao hết, cũng sẽ bị cưỡng chế điều về đến chính mình thế giới. Như vậy A Diễm Linh cơ trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, điềm đạm đáng yêu nói, vậy, ta đây làm sao bây giờ? Ta sau khi trở về, ngươi có thể lợi dụng giao lưu đàn gia tốc làm bản thân lớn mạnh. Sau đó ở cái thế giới này làm mình muốn làm sự tình. Chỉ cần là cùng ngươi có liên quan sự tình, bất luận là ta, vẫn là giao lưu trong đám thành viên đều sẽ giúp ngươi hơi hơi dừng một cái sau. Vương Mặc Bạch đột nhiên nghĩ đến một cái mang tính then chốt vấn đề, chợt liền thử dò hỏi, hiện tại ngươi, hẳn còn không có gia nhập vào thế lực kia đi. Cái vấn đề này rất trọng yếu, nhất là đối với hiện tại Vương Mặc Bạch rất trọng yếu, bởi vì Diễm Linh cơ hiện tại đã là hắn nữ nhân. Hắn cũng không hy vọng hiện tại Diễm Linh Cơ đã trở thành thiên trạch bộ hạ. Không có Diễm Linh Cơ trả lời rất kiên quyết, nàng hiện tại cũng quả thật không có gia nhập cái gì thế lực. Từ gia viên bị thiêu hủy sau, nàng liền một thân một mình bằng vào năng lực thiên phu ở trên thế giới này xông xáo, cho đến gia nhập giao lưu đằng trước, nàng đều là một thân một mình, làm theo ý mình như thế thuận tiện. Vương Mặc Bạch cặp mắt nheo lại, hiện ra hết bá đạo nói, bắt đầu từ bây giờ, ngươi là ta.